Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để tự hào, còn Louis thương yêu thì chỉ gãi nhếch môi cười nhẹ, không bày tỏ thái độ gì quá rõ ràng. Tiên sinh, ngài có cần làm gói những trang phục này hay không? Nhân viên cửa hàng dè dặt nhìn về phía Louis thương yêu. Người đàn ông này vẻ mặt quá khó nắm bắt, thử thăm dò một chút đối với nhân viên cửa hàng cũng là chuyện tốt. Louis thương yêu lại nhìn về phía Lạc Chanh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chanh, em cảm thấy thế nào? Lạc Chanh tức giận nói bâng quơ. Rất đẹp. Một câu nói hở hững của nàng như vậy lại khiến Louis thương yêu nở nụ cười tươi rói, vui vẻ mãi không thôi. Nhân viên cửa hàng thấy vậy như thể vừa nhìn thấy mặt trời mọc lúc hừng đông, vội vàng nói vun vào. Tiên sinh, phu nhân của ngài quả thực rất tinh tường. Lạc Chanh vừa nghe, đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó mới có chút phản ứng. Đang định lên tiếng giải thích thì Louis thương yêu đã lên tiếng lấn át hết thảy. Đem trang phục trong cửa hàng, tất cả các kiểu dáng, mỗi loại đóng gói 2 bộ. Tâm tình của hắn lúc này thật sự rất tốt, cho nên sinh ý của cửa hàng này mới phát sinh như vậy. Một câu phu nhân của ngài đã khiến hắn quên hết tất cả. À, tất cả nhân viên trong cửa hàng đều ồ lên, sau đó là thái độ hưng phấn tột cùng. Toàn bộ kiểu dáng đều muốn đóng gói 2 bộ. Trời ơi, bọn họ hôm nay sẽ đạt doanh thu kinh người. Chỉ tiếc là cửa tiệm của họ không bán trang phục nữ, nếu không vị tiên sinh này chẳng những sẽ mua hết toàn bộ, mà ngay cả đến những đồ trang sức cũng mua sạch. Vậy thì kim ngạch buôn bán sẽ càng đạt kỳ tích. Vâng, vâng, hai vị tiên sinh xin chờ một chút, chúng tôi lập tức đóng gói, ngài xem có cần... Louis tình yêu không đợi cô nhân viên nói xong, cầm lấy giấy bút, ký và ghi địa chỉ biệt thự. Nhân viên cửa hàng đưa mắt nhìn địa chỉ căn biệt thự mà níu cả lưỡi. Ở khu cao cấp như vậy, thảo nào. Và nhân viên khác vội vã đóng gói trang phục rất nhanh chóng. Liệt đi tới bên sofa ngồi xuống, dựa lưng vào ghế nhìn Louis thương yêu. Anh muốn mua những thứ này về làm hàng mẫu sao? Cho dù vậy, cũng không cần khoa trương như thế chứ. Em không hiểu đâu. Sắc mặt xám xịt của Louis thương yêu lúc mới vào đã hoàn toàn biến mất. Bộ dạng nhàn nhã tự đắc cũng ngồi xuống, nhìn thoáng qua Lạc Chanh nói. Tiệm này buôn bán rất khá, xem như chiều cố cho họ. Lạc Chanh nhìn ánh mắt đầy tà mị của hắn, trừng mắt nhìn lại một cái, khẽ lên tiếng. Bệnh thần kinh. Louis tiếng yêu nghe được nhưng cũng không để tâm, chỉ vô thức nở nụ cười vui vẻ. Liệt thấy thế lười biếng nói, em thấy không phải là tiệm này kinh doanh tốt, mà là nhân viên ở đây biết cách nói chuyện. Louis tiếng yêu ha ha cười một tiếng, cũng không nói gì thêm. Đi dạo suốt một ngày, thật may là Lạc Chanh đi giày đế bằng, nếu không hai chân nàng sẽ đau nhức đến không nhức nổi lên. Hôm nay quả thực là một ngày mua sắm điên cuồng. Các loại trang phục được đưa đến biệt thự, nói không chừng có thể chất kín một phòng. Mua sắm xong xuôi, Liệt đột ngột nảy ra ý tưởng dẫn họ đến một khu đồ ăn vặt bí mật của cậu ta. Có lẽ đây là nơi trước kia Liệt vẫn thường đến, nhưng quả thật hương vị các món ăn này so với những nhà hàng cao cấp kia không hề thua kém. Đêm xuống, hết thảy sự ồn ào náo nhiệt đều tạm lắng. Lạc Chanh mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm lớn. Mặc dù bồn tắm trong phòng khách không bằng với phòng ngủ chính, nhưng so với tiêu chuẩn bình thường đã vượt mức rất nhiều, cơ hồ còn có thể bơi ở trong đó. Bởi dị ứng phấn hoa nên Lạc Chanh không dám dùng hoa tươi thả vào bồn tắm, mà thay bằng những loại hương liệu khác. Đổ một ít hương liệu vào nước tắm có thể giúp xoa dịu tâm tình mệt mỏi, làm da vẻ mềm mại và giúp tinh thần được thư thái. Những hương liệu này đều do Lưu Ly điều chế riêng cho nàng. Có lẽ trên đời này chỉ có Lưu Ly mới biết rõ công việc của nàng căng thẳng và gấp rút tới mức nào. Cho nên mỗi loại hương liệu được đặc chế đều có công phu phù hợp, có thể điều tiết lại sự cân bằng cho cơ thể của nàng. Hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn trong làn hơi nước mờ ảo nơi bồn tắm. Mùi hương u nhã khiến tinh thần Lạc Chanh dần được thả lỏng. Nàng vẫn biết đi dạo phố một cách điên cuồng như vậy sẽ kết cục rất thảm, ít nhất sẽ khiến toàn thân nàng đau nhức dã rời. Nhưng lúc này để cầm mình trong bồn tắm nước nóng dưới tác dụng thư giãn của hương liệu thực sự rất thoải mái, khiến nàng không tự chủ được mà nhắm đôi mắt lại. Dần dần một cảm giác buồn ngủ xông tới. Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy có hai bàn tay đang chạy trên thân thể mình, nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng, thậm chí nhiệt độ còn nóng hơn cả nước trong bồn tắm. Vô thức co người lại, liền đó một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai nàng, đủ để trấn an tinh thần đang hoảng hốt. Đừng sợ, là anh. Lạc Chanh khẽ ưm một tiếng, rồi hoàn toàn buông lỏng tâm trạng của mình. Nàng đã quá mệt mỏi, lại nghe thấy thanh âm quen thuộc, nên đương nhiên sự phản kháng trong tiềm thức sẽ hoàn toàn tan biến, khiến nàng càng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.